Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 781, chương 777, đến từ Hoàn Vũ Đại Thế Giới. Chiến Thiên Cổ Thần, bằng vào ta ý kiến, trước rút lui nơi đây, chờ tụ toàn cổ thần lại làm so đo. Nhìn thấy bây giờ cục diện, Vạn Tượng Cổ Thần âm thầm cùng Chiến Thiên Cổ Thần đường rẽ. Lúc đầu, lấy bọn hắn bốn tôn cổ thần, có nắm chắc đoạt lấy tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Nhưng bây giờ, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, thần bí chi hải đều thần phục Vu Thanh Áo Nữ Hài. Như chân chính đọ sức, vậy bọn hắn cổ thần liền sẽ ăn thiệt thòi. Kế sách hiện nay, chính là về trước chúng thần chi mộ lại làm thương thảo. Dù sao, chúng thần chi mộ còn có cái mạnh hơn thần vương, được thần vương chỉ điểm về sau lại đi sự tình cũng sẽ không quá trễ. Rút lui, Chiến Thiên Cổ Thần gật gật đầu trực tiếp mật ngữ nói. Tại thần bí chi hải phía trên chiến đấu, bọn hắn cổ thần không chiếm được tiện nghi. Dù sao, thần bí chi hải tồn tại thực sự quá khủng bố. Nhưng cũng chính là bởi vì thần bí chi hải tồn tại quá mức nghịch thiên, mới có thể lực lượng thần bí áp chế. Thần bí chi hải cường giả không cách nào rời đi thần bí chi hải phạm vi ngàn dặm. Vì thế, muốn đoạt tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, có là cơ hồ. Ấy, Vạn Tượng Cổ Thần cùng cái khác hai tôn cổ thần cùng nhau lĩnh mệnh, nháy mắt hóa thành hai chùm sáng, bay thẳng nhanh rời đi thần bí chi hải chỗ. Lần này xuất động cổ thần thực lực đều rất mạnh, cho nên tuyệt không từng có cổ thần vẫn lạc. Nhưng cường giả xuất động lại chưa từng đoạt được tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, cái này đối với bọn hắn cổ thần mà nói chính là sỉ nhục. Đương nhiên, như Dạ Thần không cùng bọn hắn đối nghịch, kia có lẽ cũng liền được đến tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Thế là, khi chư thần trở về chúng thần chi mộ, chuyện làm thứ nhất chính là phát ra lệnh truy sát. Vô luận Dạ Thần thân ở nơi nào, chúng thần đều đem toàn lực đuổi bắt. Thứ hai, cổ thần liên minh cùng cổ ma liên minh ký hiệp nghị đình chiến sách, biểu thị tại gần nhất đoạn thời gian song phương bảo trì hài hòa, hữu hảo quan hệ, chúng thần rời đi về sau. Cổ ma một phương một cổ ma điên cuồng gào thét một tiếng, hóa thành từng đạo bóng đen, trực tiếp hướng không trung phóng đi. Cổ ma cuối cùng không phải cổ thần, không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, muốn làm gì đều là đơn giản thô bạo. Đạt tới cổ ma chi cảnh, vậy thì đồng nghĩa với tiến vào mặt khác một phương thế giới. Coi như địch thủ có chí bảo, cũng khó có thể ngăn cản hắn khủng bố đỉnh cao nhất một kích. Nhưng, ngay tại cổ ma phóng lên tận trời nháy mắt, tên kia đến từ thần bí chi hải long nữ, ngọc thủ lật ra, giống như triệu hoán hoang cổ thần lực, lại một trường đem cổ ma từ không trung đánh rớt xuống tới. Tôn này cổ ma sức chiến đấu cũng là cực kỳ bất phàm. Nhưng kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Thần bí chi hải long nữ tiện tay liền đem hắn đập xuống, trực tiếp kinh hãi các lộ tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Đi mau, nơi đây không nên ở lâu, cường giả đọ sức, thật là đáng sợ. Thần bí chi hải bên trong cường giả lại kinh khủng như vậy a. Đáng tiếc nghe nói bọn hắn bị thiên đạo áp chế, chỉ có thể tại thần bí chi hải phụ cận hoạt động. Thậm chí nghe nói thần bí chi hải bên trong người mạnh nhất chúng sinh không thể bước vào thần bí chi hải, nếu không liền xem như cổ thần, cổ ma cũng vô pháp áp chế bọn hắn a. Thần bí chi hải thật đúng là cực kỳ thần bí tồn tại. Nghe nói thần bí chi hải có thể thông hướng một cái khác thế giới, cho nên chính là cực kỳ huyền ảo. Bất quá, chân chính đáng sợ là nhân tộc a. Duy chỉ có nữ oa đại thần mới dám bắt thần bí chi hải sinh vật. Đúng, một trận chiến này qua đi, nhân tộc đem nghiền ép chúng cường, Từ đây cái khác các tộc chỉ có thể tại nhân tộc quyền uy phía dưới sinh tồn. Văn Hảo cả nhà, sớm muộn chế bá siêu thoát chi địa. Các tộc tu sĩ tại nghiên cứu thảo luận ở giữa nhau nhau rời đi. Chuyện tới bây giờ, ngay cả cổ thần đô rút lui, bọn hắn không thể không lui. Oanh, ngay tại tu sĩ muốn rút lui nháy mắt, tôn kia cổ ma xoay người mà lên, một quyền đánh ra giết mấy trăm tên tu sĩ. Huyết vũ bay múa bên trong hắn mở ra miệng rộng thôn phệ huyết khí. Hắn thôn phệ không chỉ là huyết khí, càng là tu sĩ suốt đời chân nguyên. Chờ hấp thu những này tu sĩ chân nguyên về sau, cổ ma thể tích tăng lên 3 lần. Giống, tại nổi giận như sấm bên trong, cổ ma cầm trong tay cự phủ hung hăng chặt xuống tới. Lần này cái này một búa phía trên ẩn chứa tuyệt thế hủy diệt thần lực. Tựa hồ muốn chôn vùi rơi thần bí chi hải. Khi rìu chém xuống, không trung lại có sao băng rơi xuống. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lắc đầu, long nữ bình tĩnh nói. Thanh âm của nàng cực kỳ êm tai, nhưng là ngữ khí bên trong lại tràn đầy để người sợ hãi ngôn ngữ. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Câu nói này cũng không phải có thể đối cổ thần nói, nhưng là bây giờ, nàng chính là dùng loại này giọng điệu nói chuyện với cổ ma. Có thể thấy được nàng là cỡ nào cường đại. Chỉ có một cường giả mới có tư cách xem thường kẻ yếu. Thình lình, tại thần bí chi hải long nữ trong mắt, tôn này cổ ma cũng bất quá là cái con kiến hôi nhân vật mà thôi. Tại trong lời nói, long nữ vươn người đứng dậy, hai tay dịch ra, hai tay bên trong lại riêng phần mình cầm tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên huyễn ảnh. Thình lình đây là tại mắt thấy thanh liên sinh ra về sau. Chính nàng sáng tạo pháp tắc, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, không chỉ là pháp bảo, càng là pháp tắc, nếu có thể lĩnh ngộ trong đó tí xíu ảo diệu, đều có thể chuyển hóa thành pháp tắc. Tại pháp tắc trước mặt, bất luận cái gì thuật pháp đều muốn vỡ vụn, cái này như mạnh nhất tu sĩ, cũng sợ bị thiên đạo trấn áp. Oanh. Thế là tại hai cỗ cường lực bạo tạc bên trong, cổ ma thân hình lại bị tam thập lục phẩm thanh liên huyễn tượng cuốn lấy. Càng giãy giụa liền càng bị trói buộc lợi hại. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Hỗn độn thanh liên khi thuộc về ta ma tộc, máu me đầy mặt đỏ cổ ma gầm thét. Vậy mà tự đoạn hai tay thoát đi thanh liên huyễn tượng. Sau đó trong miệng thốt ra một thanh phi kiếm. Chém giết thanh liên, ba, long nữ bàn tay hướng lên lật lên, ra đời 3000 tiểu thế giới, đồng loạt chấn áp lên đến, lập tức liền đem cổ ma thân thể ép hướng về thần bí chi hải. Khi cổ ma thân thể rơi xuống thần bí chi hải nháy mắt, từ thần bí chi hải bên trong tuôn ra vô số thủy quái, đều lộ ra hưng phấn vô cùng. Đồng loạt xông lên liền chuẩn bị giải thi cổ ma. Đối với những sinh vật này mà nói, cổ ma thịt chính là thế gian đẹp nhất hương vị. Cũng duy chỉ có thần bí chi hải bên trong bực này sinh vật khủng bố mới dám nuốt ăn cổ ma. Cổ thần thịt, thế gian đại đạo, làm việc cho ta. Đột ngột, không khí bên trong truyền đến một đạo giống như chuông lớn thanh âm. Khi đạo thanh âm này truyền bá tới, không gian pháp tắc đều bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, một đạo đại thủ trực tiếp thăm dò qua hư không, bắt lấy tôn kia cổ ma đem bắt đi. Thình lình, cái này chính là cổ ma chi mộ bên trong đại đạo ma chủ tự mình xuất thủ. Khá lắm đại đạo ma chủ, thật đúng là pháp lực rộng rãi, muốn biết hắn không thể đi ra cổ ma chi mộ. Nhưng ngay tại loại tình huống này, vẫn là cứu đi cổ ma. Đây mới thật sự là khoáng thế cường giả. Về phần long nữ cũng không có đi ngăn cản. Hiển nhiên nàng cũng không muốn cùng đại đạo cổ ma loại này cường giả so chiêu. Bạch, giờ phút này, như gió thổi thanh âm. Thanh liên thân thể trực tiếp tiến vào tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên bên trong. Hỗn độn thanh liên huy sái tường hòa khí tức, một chút tu sĩ nội tâm vốn có tâm ma, nhưng bây giờ lại bị thanh liên hóa giải mất. Văn Hảo rõ ràng, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên cố nhiên nhận chủ, nhưng cuối cùng chính là tuyệt thế chí bảo, muốn hoàn toàn dung hợp nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên thời khắc này thanh liên tại hỗn độn chí bảo không gian cũng phi thường gian nan. PS, các huynh đệ, sách mới cầu ủng hộ. Ta thành Chu U Vương, lão thu bái tả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.